Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Kịch Chiến. Ở phần trước thì Nhung ta đã biết đấy là tiểu cô nương kia, không giống như dự đoán ban đầu là cô gái mà Vương Bảo Nhạc đã gặp ở Tinh Vẫn Chi Địa. Mà lần này tiểu cô nương là một tồn tại hoàn toàn khác và còn mang ác ý với Vương Bảo Nhạc nữa. Cô ta sử dụng năng lực của mình tạo ra một cái vách chắn không gian để ngăn không cho Vương Bảo Nhạc truyền tin cho Trần Thanh Tử và cũng ảnh hưởng đến tất cả đám thiên kiêu ở trong khu vực này để bọn họ điên cuồng tấn công Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng khôn khéo lợi dụng cái bản kiếm, vỏ kiếm bản mệnh của mình để hấp thu những cái sợi tơ quy tắc của thiên đạo vị ương để cho bản thân mình đột phá lên bằng tinh cảnh đại viên mãn. Đấy là về lực lượng thân thể, chứ còn tu vi của hắn thì vẫn chỉ là trung kỳ thôi. Và sau đó thì hắn dùng lực lượng mạnh mẽ đánh tan cái đám người vây công mình. Tuy nhiên sau đó thì có một màn quỷ dị diễn ra khi mà tiểu cô nương này chui vào người cái tên hoàng tử của tộc vị ương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nha. Hoàng tử vị ương này lập tức phát ra tiếng gào rú thê lương. Lúc trước hắn đã tự bạo một cái đầu lâu, giờ phút này vị trí đó sinh sôi huyết nhục, trong chớp mắt lại sinh ra một cái đầu khác, nhưng cái đầu này đã không thuộc về hắn nữa mà chính là đầu của tiểu cô nương kia. Và tại chỗ mà hoàng tử vị ương này bạo tạc hai cánh tay thì đã có cánh tay của tiểu nữ hải này ở trong huyết nhục sinh sôi đã dài ra. Sau đó cái đầu lắc lư khống chế cơ thể của hoàng tử vị ương đi ra, âm lãnh nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng sâu trong mắt có một tia kiêng kỵ hiện lên. Đồng thời với việc nội tâm Vương Bảo Nhạc ở đây đang chấn động mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được người ta nói cái thế giới này là thế giới trong tấm bia đá. Nội tâm hắn không khỏi hiện lên rất nhiều suy đoán. Nhưng lúc này không phải là thời điểm để nghĩ nhiều. Huống hồ tại thời điểm tiểu cô nương khôi phục, nội tâm Vương Bảo Nhạc cũng chấn động, phiến lá cây mắn triệu hồi ra, bỗng nhiên ảm đạm rồi. Thân thể hắn rút lui, tránh được xích long và thiên kiếm phong tỏa, thẳng đến cái hổng lô thứ hai mà lao đi. Vừa tới, Vương Bảo Nhạc không chút chần chờ, lập tức tiến hành hấp thu. Hắn đã nhận ra, bản mạng vỏ kiếm của mình ra phút này hoàn toàn chính xác là có thể xuất ra rồi. Thế nhưng hắn không nắm chắc là một kiếm có thể chạm sát tiểu cô nương kia. Về phần để phá vỡ bích chướng nơi này có chút khó. Thế nhưng không quan hệ. Sự tồn tại của vỏ kiếm bổn mạng là một đoàn sát thủ cực mạnh. Mà trong cảm giác của Vương Bảo Nhạc, nếu như mình tiếp tục hấp thu, thì bổn mạng vỏ kiếm của mình đến lúc hoàn toàn trong suốt, uy lực của nó sẽ càng thêm kinh người hơn. Cho nên trong lúc rút lui, quy tắc nghiền nát của hồng lô thứ hai cũng ầm ầm vọt tới, bị hắn cấp tốc hấp thu. Phần thân toàn bộ cũng giải tán, rồi bao phủ ra bốn phía, lần nữa tạo thành lực lượng phòng thủ, để cho bản thân ở bên trong có thể không ngừng hấp thu. Giờ phút này tên hoàng tử bị ương bị tiểu nữ hải này chiếm cứ, trong mắt có vẻ chần chờ, rồi bỗng nhiên mở miệng: các người đều qua đó tự bạo đả thương hắn. Lời nói này xuất ra, lập tức nơi đây còn lại hơn 50 người, ngoại trừ nữ tử Ngân Long và thanh niên cổ kiếm thì đám người còn lại đều lập tức xông ra lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Và khi tới gần đám phân thân của hắn thì 7-8 vị dẫn đầu đã không chút do dự mà tự bạo. Tiếng nổ vang lên, nữ tử Ngân Long và thanh niên thiên kiếm cũng ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, những phân thân kia của Vương Bảo Nhạc lại lần nữa bị phá hỏng không ít. Mà Vương Bảo Nhạc được phòng hộ bên trong, giờ phút này còn mắt nheo lại. Đã không động thì thôi, một khi đã động thì bản mạng vỏ kiếm của ta cùng với lá cây sẽ cùng lúc phát động. Ánh sáng trong mắt Vương Bảo Nhạc lấp lóe hàn quang, mặc cho bốn phía không ngừng nổ vang, hắn vẫn điên cuồng hấp thu quy tắc bị nghiền nát từ hồng lô. Tôn hồng lô này có rất nhiều quy tắc bị nghiền nát, số lượng đang cật lực giảm bớt, rất nhanh chỉ còn lại 4 thành, 3 thành, 2 thành. Cho đến lúc chỉ còn 1 thành, tiểu nữ hài chiếm cứ thân thể của hoàng tử bị ương, trong mắt lộ ra một vòng u quang, thân thể nhoáng lên, lập tức biến mất, đã xuất hiện ở bên người Vương Bảo Nhạc. Mà nháy mắt thời điểm nó xuất hiện, Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ nghiêng đầu, sát cơ bộc phát, lập tức lấy lá cây ra, và bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể càng là tản ra khí tức mãnh liệt. Thế nhưng tại thời điểm Vương Bảo Nhạc lấy ra lá cây và khí tức của bổn mạng vỏ kiếm tràn ra, thì tiểu nữ hài rất quỷ dị xuất hiện ở bên người Vương Bảo Nhạc, thân thể lại mơ hồ đi, thật giống như bị dọa sợ mà thối lui vậy. Lần nữa xuất hiện ở phía xa, ánh mắt quỷ dị tập trung vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn hướng tiểu cô nương kia, con mắt nheo lại lộ ra một vòng ý chí hung tàn. Thăm dò ta, vậy thì có lẽ phải để ngươi thất vọng rồi. Cái lá cây của ta còn có thể động dụng rất nhiều lần. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng, mà thời điểm hắn mở miệng thì đại lượng phân thân hình thành phòng hộ bốn phía. Dưới sự tự bạo của đám tu sĩ ở chung quanh, càng phát ra chấn động, nổ vang không ngừng. Cái loại trình độ tự bạo này, cho dù thân thể Vương Bảo Nhạc đã đột phá lên hằng tinh đại viên mãn, thì cũng vẫn bị liên lụy. Nếu như không có sự uy hiếp của tiểu cô nương, Vương Bảo Nhạc có thể buông tay buông chân, trấn áp được mọi người ở đây. Nhưng hôm nay hắn còn phải cẩn thận đề phòng, cho nên lúc này liếc mắt nhìn, Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ là duy trì phòng thủ, tiếp tục hấp thu ở Tôn Hồng Lô thứ hai. Những sợi tóc ở bốn phía hội tụ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, một thành cuối cùng ở Tôn Hồng Lô thứ hai, quy tắc bị nghiền nát cũng đã bị Vương Bảo Nhạc hút đi, hình thành vòng xoáy. Sau đó thì những sợi tóc ở bốn phía liền ầm ầm vọt tới. Mà tiểu cô nương kia giờ phút này trong mắt cũng lóe lên sát cơ, thân thể lần nữa biến mất, phảng phất như muốn dung hợp vào những sợi tóc đen kia để Vương Bảo Nhạc không có cách nào cẩn thận phân biệt. Thế vậy Vương Bảo Nhạc dứt khoát đem lá cây xuất ra để nó phiêu phù trên đỉnh đầu. Hắn toàn lực thôi phát, lá cây bộc phát ra ánh sáng chói mắt bao phủ xung bốn phía, uy áp tăng lên. Tiểu nữ hài dung hợp cùng một chỗ với đám tóc đen, không thể không lần nữa rút lui. Sau khi hiện thân ở phía xa, trong mắt cũng lộ ra một vòng điên cuồng. Cùng một thời gian thì theo đại lượng sợi tóc dũng mãnh tiến vào, bản mạng vỏ kiếm trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng hấp thu. Có quá nửa khu vực đã biến thành hơi mờ, trong suốt. Nếu như toàn bộ mà trong suốt thì kiếm ý ở trong đó tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Vương Bảo Nhạc cảm thụ thoáng qua, nội tâm có chút hiểu ra. Hắn không tiếp tục ở đây hấp thu tóc đen nữa, mà phất tay, mang theo tất cả phân thân vẩn quanh, di động đến Tôn Hồng Lô thứ ba. Hắn dứt khoát là đem những sợi tóc này cùng với quy tắc nghiền nát ở Tôn Hồng Lô thứ ba đồng thời hấp thu. Dù trong quá trình này, những phân thân kia của hắn lần lượt sụp đổ, nhưng mà theo lực lượng mà bổn mạng vỏ kiếm hấp thu phản hồi lại, tầm bổ thân thể, khiến cho những phân thân bị toái diệt kia có không ít cái nhào nhào lần nữa hội tụ lại. Mặc dù còn chưa đạt tới trạng thái cân bằng, nhưng có thể kéo dài thời gian trên phạm vi lớn. Đến lúc này, đáy lòng Vương Bảo Nhạc đã ổn định. Hắn biết rõ mọi chuyện cần biết rồi. Bây giờ, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng có lợi cho mình. Thời gian càng dài, mình sẽ hấp thu được càng nhiều, thân thể cũng càng cường hãn. Đồng thời lán không tin, sư huynh Trần Thanh Tử của mình không phát giác ra. Cho nên tiếp tục chờ đợi, thì khả năng không cần mình phải đi nghĩ biện pháp, ở chỗ của sư huynh có thể tìm được phương pháp giúp mình thoát khốn. Cho nên, kẻ sốt ruột bây giờ phải là nó. Tinh quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Hắn thừa nhận là tiểu cô nương này rất kỳ dị, lại nắm được một số thần thông mà hắn không cách nào hình dung. Nhưng mà cũng chỉ thế mà thôi. Nhược điểm lớn nhất của đối phương chính là chiến lực không có đủ. Chỉ cần nó không có lực lượng đem ta thuấn sát, như vậy thì vô luận lúc này mục đích của nó là gì, nó đều không thể thực hiện được. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc hừ lạnh, tăng nhanh tiến độ hấp thu. Trong tiếng nổ vang, Tôn Hồng Lô thứ ba, quy tắc nghiền nát ở trong đó đã bị hấp thu đi phần lớn. Trong một thời gian ngắn đã là hấp thu quá nửa rồi. Mà thân thể Vương Bảo Nhạc sau khi được những sợi tóc là quy tắc chi lực dung nhập vào và được bổn mạng vỏ kiếm phản hồi lại, càng được bồi bổ lần nữa để thăng lên. Hằng tinh cảnh đại viên mãn cũng không phải là cực hạn của thân thể. Trong sự kéo lên này, thân thể Vương Bảo Nhạc càng phát ra cường đại, hướng về phía tinh vực để mà phát triển lên. Giờ khắc này tiểu cô nương ở phía xa nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Sau khi cảm nhận được Vương Bảo Nhạc khó chơi và thực lực còn đang tiếp tục tăng lên, rõ ràng trong mắt có chút bối rối. Trong mắt lúc này lại xuất hiện nhiều đồng tử, rồi truyền ra tiếng gào rú. Giết hắn đi, tìm lấy hình chiếu mà nội tâm hắn sợ hãi nhất rồi huyễn hóa ra, đến đó mà giết hắn. Tên này là Nhất Đại Minh Tử, giết hắn đi thì có thể đoạn tuyệt được hy vọng của Minh Tông. Không thể, Thiên mệnh Minh Tông há có thể trêu chọc. Đã tìm được căn nguyên sợ hãi của hắn chính là cái này, giết. Khi mà nhiều tiếng gào rú đồng thời truyền ra, tên hoàng tử Vị Ương được tiểu cô nương gửi thân có hai cái đầu lâu, nhưng tại cảm xúc của tiểu nữ hài chấn động thì phát ra những trận gào rú thống khổ. Sau đó đồng tử trong mắt tiểu nữ hài cấp tốc trọng điệp vào nhau cho đến khi khôi phục lại bình thường. Tiểu cô nương lúc này mở miệng, nhưng trong miệng lại tràn đầy răng nhọn như răng cưa, hướng về Vương Bảo Nhạc phát ra tiếng gầm rú. Tiếng gầm rú này giống như tạo thành gợn sóng vô hình lan ra bốn phía, làm thân thể Vương Bảo Nhạc cũng phải chấn động. Thần hồn xuất hiện một ít lay động nhưng lập tức khôi phục lại ngay. Thế nhưng những cái phân thân kia của hắn trong lúc không ngừng oanh kích đám tu sĩ của vạn tông vạn tộc, nguyên một đám thân thể rung động lắc lư, nhào nhào lui lại. Những tu sĩ kia không phải hướng về những phân thân của Vương Bảo Nhạc ra tay nữa, mà chúng rút lui, lao thẳng đến thân xác của hoàng tử Vị Ương mà tiểu nữ hải đang gửi thân. Sau một khắc thì một màn cực kỳ quỷ dị xuất hiện. Tất cả tu sĩ của vạn tông vạn tộc còn sống sót nơi đây, kể cả là Ngân Long nữ tử cùng với thanh niên có thiên kiếm, có tổng cộng hơn 30 vị tu sĩ, giờ phút này phảng phất đã triệt để mất đi thần trí, lao tới hoàng tử tộc Vị Ương. Nguyên một đám vừa chạm vào nhau liền dung nhập vào trong đó. Thân thể dung nhập, thần hồn dung nhập, ngay cả tu vi cũng dung nhập vào đó luôn. Phóng mắt nhìn lại hơn 30 tu sĩ này, tựa hồ chỉ trong vài nhịp thời gian hô hấp, nhao nhao dung hợp lại với hoàng tử Vị Ương kia. Mà mỗi một vị dung nhập vào đều làm cho trên người hoàng tử Vị Ương xuất hiện một cái biếu thịt. Ý tức cũng kéo lên, cuối cùng khi mà tất cả tu sĩ đều dung nhập vào, lúc này xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, hoàng tử của tộc Vị Ương đã hóa thành một đầu quái vật. Quái vật kia mọc ra mấy chục cánh tay, mấy chục cặp chân, thân thể cũng bị kéo dài ra, từ xa nhìn lại giống như một con rết khổng lồ. Và trên người của nó cũng mọc ra mấy chục cái biếu thịt. Những biếu thịt này cấp tốc diễn biến, cuối cùng làm thành những cái mắt, nhưng lại phát ra những tiếng gào rú thống khổ, thân thể vặn vẹo, hướng về phía Vương Bảo Nhạc, dùng tốc độ kinh người, sồng sộc mà đến, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt thì những phân thân ngăn cản trước mặt Vương Bảo Nhạc đều bị tiểu cô nương biến thành con rết mấy trăm chân này trực tiếp húc bạo, càng có một bộ phận bị nó trực tiếp thôn phệ, cắn xé, mà tốc độ không giảm, ngược lại càng nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc đang bị chấn động tâm thần. Con rết. Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, cây lá cây mà Diễm lão tổ cho hắn lập tức được triển khai, hình thành một đạo màn sáng ngăn cản ở phía trước. Trong tiếng nổ vang, màn sáng này xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, nhưng vẫn có thể giữ được. Mà con rết do tiểu cô nương hóa thành cũng là lần đầu bị ngăn cản. Tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, muốn triển khai bản mạng vỏ kiếm, nhưng hắn vẫn là buông tha. Thân thể cấp tốc rút lui, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về màn sáng do lá cây tạo thành mà điểm ra một chỉ. Phong. Dưới một chỉ này, màn sáng kia uốn lượn trực tiếp đem con rết do tiểu nữ hải hóa thành quấn lại, giống như phong ấn vậy. Nhưng hiển nhiên, nó sẽ không cách nào kiên trì quá lâu. Con rết trong đó giờ phút này vừa gào rú vừa trùng kích, phát ra những tiếng nổ vang không ngừng. Nó không phải là con rết huyết sắc trong trí nhớ của ta, mà là dùng một phương pháp khó hiểu nào đó, cảm nhận được đồ vật trong nội tâm ta kiêng kỵ nhất, rồi huyễn hóa ra. Vương Bảo Nhạc trong lúc rút lui, cảm giác nguy cơ lần nữa tăng lên mãnh liệt, nhưng hắn không có thời gian suy tư quá nhiều. Một bên hấp thu sợi tóc, một bên tay phải nâng lên, thừa dịp đối phương đang bị khốn trụ, hắn trực tiếp đen hồng, tôn hồng lô thứ 3, thứ 4, thứ 5, đồng loạt dẫn dắt tới rồi điên cuồng hấp thu những quy tắc nghiền nát trong đó. Phải nhanh chóng, nhất định phải để cho bổn mạng vỏ kiếm hoàn toàn mờ đi, biến thành trong suốt. Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng vận chuyển tu vi, dẫn dắt bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể. Đồng thời hắn cảm thấy như thế chưa đủ, liền dứt quyết nâng tay phải lên, hùng hằng vỗ vào ngực mình, oanh một tiếng. Bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể bị kéo ra ngoài, trực tiếp bị bức ra. Theo từng đạo hào quang trong cơ thể tản ra, cuối cùng bổn mạng vỏ kiếm đã huyễn hóa ra trước mặt hắn. Cơ hồ tại thời điểm bổn mạng vỏ kiếm này xuất hiện, thì quy tắc nghiền nát ở trong hồng lô toàn bộ cuồng bạo, giống như là không có một lớp cơ thể của Vương Bảo Nhạc ngăn cản, làm cho bổn mạng vỏ kiếm hấp thu nhanh hơn, cũng khiến cho những quy tắc bị nghiền nát này dùng tốc độ càng nhanh hơn so với trước điên cuồng vọt tới. Trong cùng một thời gian thì những sợi tóc ở bốn phía chưa có lực hút nhưng lại giống như là đang hội tụ lại một cách kinh khủng, từ 3 vạn lên 8 vạn, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn cho đến khi rậm rạp chẳng chịt vô biên vô hạn. Giờ phút này quy tắc nghiền nát trong Tôn Hồng Lâu thứ 3 điên cuồng bộc phát hướng về vị trí trung tâm của Vương Bảo Nhạc mà vọt tới. Chính xác mà nói là nó vọt tới cái bổn mạng vỏ kiếm được huyễn hóa ra. Bổn mạng vỏ kiếm giờ phút này gần như là cả 6 phần khu vực đã mở đi, có một cỗ chấn động đáng sợ không ngừng sinh sôi, khiến cho đám tu sĩ vạn tông vạn tộc sau khi dung hợp trở thành quái vật ở trong cái phong ấn của lá cây càng phát ra sự cuồng bạo. Âm thanh nổ vang không ngừng truyền ra, cũng là bởi vì quy tắc nghiền nát ở bốn phía bị hấp thu, dẫn dắt tới càng nhiều những sợi tóc. Không mất bao lâu thời gian, số lượng đã đạt tới hơn 40 vạn. Mà bởi vì có nhiều sợi tóc hội tụ lại như vậy cho nên khiến cho tinh không nơi đây ẩn ước bị nhuộm thành màu thanh tử sắc, để cho tiểu nữ hải bị lá cây phong ấn nội tâm càng thêm lo lắng, trong miệng phát ra từng trận gào rú dãy giụa. Khe hở trên lá cây phong ấn cấp tốc xuất hiện, hiển nhiên là thời gian vây khốn không thể duy trì quá lâu. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, hắn biết rõ nếu như phong ấn lá cây bị nghiền nát trước, mà bản mạng vỏ kiếm của mình còn chưa đạt tới trình độ hoàn toàn trong suốt, thì khó có thể là xuất ra một kích nắm chắc 100%. Như vậy một trận chiến này mình cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác để kéo dài, đợi khi sư huynh có thể phá vỡ sự quỷ dị nơi đây cứu mình ra. Chỉ là một hồi cơ duyên mà phiền phức như vậy. Vương Bảo Nhạc thở dài, nhưng hắn minh bạch lúc này không phải thời điểm cảm khái. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, không ngừng hướng bổn mạng vỏ kiếm lần lượt đánh ra những ấn ký để thúc giục, để cho bản mạng vỏ kiếm này càng phát ra âm thanh chấn động. Lực lượng thôn phệ lần nữa đề thăng, đề cao đến một trình độ gọi là cực hạn của Vương Bảo Nhạc có thể triển khai, khiến cho tiếng nổ cứ quanh quẩn bốn phía. Quy tắc nguyên nát ở Hồng Lô cũng bằng mắt thường có thể cảm nhận được đang giảm bớt. Rất nhanh, quy tắc nghiền nát trong Tôn Hồng Lô thứ 3 trong chớp mắt toàn bộ bị Vương Bảo Nhạc hấp thu. Trong tiếng nổ vang, Tôn Hồng Lô thứ 3 tràn ra lực hấp cuồng bạo, khiến cho đại lượng những sợi tóc ở bốn phía gào thét vồ thẳng đến vỏ kiếm. Theo nó hấp thu thì lực phản hồi hóa thành hữu hình, đó là một đoàn sương mù tử sắc từ bổn mạng vỏ kiếm tản ra, theo thất khiếu và lỗ chân lông toàn thân của Vương Bảo Nhạc điên cuồng chui vào, khiến thân thể hắn chấn động, thân thể chi lực ở trên trình độ hằng tinh cảnh đại viên mãn lần nữa tăng vọt. Hằng tinh đại viên mãn mặc dù tên gọi là viên mãn, nhưng thực tế trong cảnh giới này cũng chia ra một bước và trăm bước. Bởi vì cảnh giới này tăng lên rất khó, cho nên chỉ cần đạp vào trong đó thì đều có thể gọi là viên mãn. Thậm chí vô luận là đi được một bước hay 100 bước thì cũng tùy thời có thể buông tha để tấn chức tinh vực cảnh. Nhưng nói vậy thì nếu đi đến vài chục bước mới đột phá tu vi, chiến lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Mà trên lý luận thì số bước được càng nhiều, sau khi đột phá chiến lực lại càng cao. Thế nhưng bởi vì vấn đề độ khó cho nên từ xưa đến nay có rất ít người đi đến tận cùng. Nhưng hôm nay Vương Bảo Nhạc nhục thể được thiên đạo tẩm bổ liên tục, có thể nói là một cơ duyên ngàn năm khó gặp. Trong thời gian ngắn, hắn trực tiếp từ bước đầu tiên đã đi đến bước thứ 10 và vẫn còn tiếp tục. Uy áp do nhục thể tràn ra có thể chấn áp tinh không bốn phía. Đồng dạng có một tia chấn động cường hãn làm người ta hãi hùng từ thân thể hắn khuếch tán ra. Theo âm thanh vang lên, đại lượng sợi tóc dũng mãnh tràn vào, phương diện phản hồi cho Vương Bảo Nhạc tẩm bổ thân thể. Đồng thời, với bản mạng vỏ kiếm hấp thu những quy tắc nghiền nát từ Hồng Lô khác cũng mang đến sự trợ giúp không nhỏ. Cho nên chỉ sau 10 nhịp hô hấp, khi mà quy tắc nghiền nát ở Tôn Hồng Lô thứ 4 cũng bị hấp cho không còn, thì lực hấp dẫn lại hình thành khuếch tán ra khắp nơi, đưa tới càng nhiều những sợi tóc của thiên đạo vị ương. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều. Cái này tạo thành một vòng tuần hoàn khiến thân thể Vương Bảo Nhạc cũng càng ngày càng mạnh. Cho đến khi phong ấn bằng lá cây đã vỡ vụn thêm nhiều, tiểu nữ hài trong hình dạng con quái vật kia cũng đã lo lắng đến cực hạn. Rõ ràng nó đã nhận ra, theo thời gian trôi qua, thân thể Vương Bảo Nhạc dần mạnh lên. Và cái vỏ kiếm trước mặt hắn ngày càng trong suốt, khiến cho nó cảm giác được tràn đầy nguy cơ. Và nguy cơ càng ngày càng được đề cao. Trong thời gian ngắn, đã đạt đến trình độ ngay cả bản thân nó cũng phải hãi hùng khiếp vía. Nhưng Vương Bảo Nhạc ở chỗ đó tựa hồ vẫn thấy còn chưa đủ. Cho nên là dù lúc này tiểu nữ hải tâm thần chấn động, thế nhưng hắn vẫn điên cuồng hấp thu và ra sức, còn mắt xuất hiện cũng đầy tơ máu rồi. Còn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, trong chớp mắt thì tôn hổng lô thứ 5, quy tắc nghiền nát đã trực tiếp hết sạch, hấp lực bộc phát khiến cho cả trăm vạn tóc đen hội tụ lại, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong bổn mạng vỏ kiếm. Bổn mạng vỏ kiếm của Vương Bảo Nhạc giờ phút lúc trước đã có 6 thành biến thành trong suốt, bây giờ đã hơn 7 thành, cấp tốc hướng về 8 thành. Mà nhục thể của hắn ở trong cảnh giới hằng tinh cảnh đại viên mãn đã tiếp tục đạt được lực lượng để thăng, bước ra được hơn 30 bước. Loại trình độ này thì những người bên ngoài đạt tới là không nhiều. Về phần những người đạt tu vi đạt tới là không nhiều. Còn về phần những người đạt tới thân thể cảnh giới thì lại càng hiếm thấy. Dù sao tu luyện thân thể ở một trình độ nào đó so với tu vi càng chậm càng vất vả hơn. Nhưng Vương Bảo Nhạc không có biện pháp nào mà không cố gắng cả. Giờ phút này mắt hắn đỏ hồng, nhưng vẫn như trước cảm thấy uy lực của bỏ kiếm bổn mạng còn kém một chút. Thế nhưng, ở một bên, tiểu nữ hài trong hình dạng quái vật bị lá cây phong ấn, lúc này con mắt đã trợn to, thậm chí là ngừng cả việc giãy giụa. Tựa hồ trong cảm thụ của nó thì mảnh lá cây hóa thành phong ấn này, nhưng ở một trình độ nào đó cũng có thể coi nó là một dạng phòng hộ cho bản thân. Tại thời điểm tiểu cô nương cảm thấy trong nội tâm có rất nhiều nguy cơ, thì đã có tôn hổng lô thứ 5 bị hút không còn, rồi đến hóa thành hấp lực để cho những sợi tóc màu xanh đen dùng số lượng mấy vạn mấy chục vạn không ngừng tràn vào, khiến cho hấp lực của bản mạng vỏ kiếm càng tăng càng mạnh. Thời điểm mà chỉ còn lại một cái hổng lô, quy tắc nghiền nát đã bị hấp gần như không còn. Trong một sát na, cái hổng lô thứ 6 xuất hiện lỗ đen tràn ra hấp lực, khiến cho những sợi tóc màu xanh đen ở bốn phía bằng mắt thường có thể thấy được đang cấp tốc giảm bớt 10 vạn, 20 vạn cho đến 60 vạn, mà bổn mạng vỏ kiếm của Vương Bảo Nhạc lúc này từ 7 thành khu vực trong suốt đã trực tiếp lan tràn đến 8 thành, sau đó là 9 thành. Còn có nhục thân chi lực của hắn cũng theo 30 bước lúc trước cấp tốc vượt qua, đạt đến trình độ 70 bước. Thân thể cỡ này đã xem như cực kỳ khủng bố, thậm chí là một ít tinh vực cảnh sơ kỳ bình thường cũng không thể nào oanh diệt được hắn. Thậm chí, ở trên một phương diện nào đó mà nói, thì nhục thể của hắn có thể so được với thần binh. Cũng chính tại lúc này, tiểu nữ hài không muốn vùng vẫy nữa, mà trong hô hấp dồn dập, liền đánh ra từng loại ấn ký đã bắt đầu bố trí phòng thủ rồi. Trong cùng một thời gian, bởi vì những sợi tóc của thiên đạo vị ương bị Vương Bảo Nhạc như cái miệng không đáy hấp thu, gần trăm vạn đạo, cơ hồ trong toàn bộ tinh không màu xám này, thiên đạo vị ương đã ít đi phân nửa rồi. Cái này đối với tộc vị ương mà nói có thể coi là kinh thiên động địa. Những chiến hạm của tộc vị ương được che giấu ở trong tinh không rất nhanh đã không cách nào kiên trì che giấu được. Từng đợt âm thanh quanh quẩn tạo thành gợn sóng làm cho bọn nó xuất hiện ở trong mắt của đám tu sĩ ngoại giới. Không chỉ có thế, thậm chí có mấy chiếc chiến hạm lúc mọi người nhìn vào lại nhào nhào tự bạo, chia năm xẻ bảy. Một màn này lập tức để cho mọi người chứng kiến toàn bộ đều sững sờ. Trong chớp mắt, khi mà chiến hạm của tộc vị ương sụp đổ, không chỉ có mấy chiếc, mà lục tục có những chiến hạm phía sau không kiên trì nổi cũng nổ tung, tần suất càng ngày càng cao. Cuối cùng chỉ trong 10 nhịp hô hấp thôi, làm cho vị huyền hoa thần hoàng ở đằng kia biến sắc, thì tiếng nổ đột khởi, tới mấy chục vạn chiến hạm của tộc vị ương đã hỏng mất hơn 3 vạn chiếc. Thời khắc này mọi người bên ngoài đã triệt để rung động, và trong lúc thần sắc đại biến có âm thanh xôn xao nhao nhao chuyển ra. Đây là cái tình huống gì đây? Tại sao lại có biến cố này? Hay là Liệt Nguyệt Thần Hoàng đã tử vong? Hay hoặc là Trần Thanh Tử muốn đi ra? Khi mọi người còn xôn xao kinh hô thì Huyền Hoa Thần Hoàng sắc mặt khó coi. Hắn không có phát giác ra Liệt Nguyệt vẫn lạc, nhưng hắn đoán là Trần Thanh Tử bên trong đã triển khai một ít thủ đoạn, có lẽ thực sự muốn xông ra ngoài. Vì vậy trong mắt lộ ra một vòng chần chờ. Huyền Hoa vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này chiến hạm còn lại của tộc vị ương bất ngờ có 3 thành, số lượng đại khái khoảng 7-8 vạn chiếc, trong cùng một thời gian toàn bộ run rẩy, từng đạo khe hở lập tức hiện lên. Một cỗ hấp lực vượt qua cực hạn lúc trước. Ở thời khắc này, trong tinh khâm màu xám âm mầm bộc phát, ảnh hưởng ra đến ngoại giới, rõ ràng là cưỡng ép hút đi khí tức thiên đạo trên những chiến hạm của tộc vị ương kia, phảng phất như muốn đảo khách vi chủ. Trên thực tế cũng không hẳn là đảo khách vi chủ, mà là Vương Bảo Nhạc ở bên này, khi mà bổn mạng vỏ kiếm của hắn nhận đủ những quy tắc bị nghiền nát và những sợi tóc mang khí tức thiên đạo của tộc vị ương xong, thì toàn bộ khu vực này trong chớp mắt làm bổn mạng vỏ kiếm mờ đi, thậm chí nếu không cẩn thận quan sát thì không thể thấy rõ. Cùng một thời gian thì bổn mạng vũ kiếm trở thành vô hình, nó lại hướng bốn phía mạnh mẽ hấp thu. Lập tức là những sợi tóc đen ở bốn phía số lượng gần như 100 vạn, điên cuồng hội tụ lại, toàn bộ dũng mãnh tiến vào bổn mạng vỏ kiếm. Một màn này cũng chính là một màn khiến cho ngoại giới bị chấn động, dùng lực hấp quá mạnh. Duy nhất một lần hấp đến quá nhiều, khiến cho những chiến hạm của tộc vị ương ở bên ngoài giống như bị kéo co vậy. Sau đó đột nhiên tăng thêm rất lớn lực lượng, làm cho đối phương không cách nào chống cự, xuất hiện tình trạng bị hấp xả, cho nên mới có từng màn sụp đổ. Đồng thời cũng tại đây bổn mạng vỏ kiếm duy nhất một lần hấp lấy 100 vạn sợi tóc. Nó cũng rất là có lương tâm, liền hướng chỗ Vương Bảo Nhạc phản hồi, lực lượng tầm bổ kinh người. Lực lượng lần này quá mạnh mẽ, cơ hồ lập tức để cho tu vi của Vương Bảo Nhạc, thân thể đang ở hằng tinh cảnh đại viên mãn, cước bộ đã từ 70 bước đạt đến hơn 90, 93, 94, 95. Tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho Vương Bảo Nhạc có thời gian phản ứng, thì nhục thân của hắn trong tiếng nổ đã được bồi bổ đến bước thứ 100. Nháy mắt khi đạt tới bước 100 thì trên thân thể Vương Bảo Nhạc tràn ra một khi phủ văn mang khí tức cổ xưa và tang thương. Phủ văn này thủy chung vẫn tồn tại xưa nay, sự xuất hiện của nó giống như là một cỗ âm thanh của đại tự nhiên quanh quẩn bốn phía, đồng thời phủ văn tản ra vờn quanh Vương Bảo Nhạc đem hắn phụ trợ lại. Từ xa nhìn lại thì giờ khắc này Vương Bảo Nhạc coi như thành tiên vậy, có khí tức khổ xưa uy áp khủng bố từ trên người hắn không ngừng tản ra, để cho hư vô vặn vẹo, tình không run rẩy, phảng phất như cả phiến khu vực này cũng chịu không nổi. Bởi vì đây đã là bước thứ 100. Trên lý luận đây đã là cực hạn của hằng tinh cảnh đại viên mãn rồi. Tu vi muốn đạt tới đó thì độ khó kinh thiên, thân thể đạt tới độ khó siêu nhiên, mà khó khăn nhất là thần hồn. Thần hồn đại viên mãn, nếu như không có một ít kỳ ngộ hiếm thấy thì không cách nào đạt tới được. Cho dù là có rất nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ cũng không được. Thậm chí là trong đạo vực vị ương, trong vạn tông vạn tộc, có một tông môn cổ xưa truyền thừa đã lâu. Những tông môn này số lượng không nhiều, nhưng bất kỳ cái nào cũng phải để cho tộc vị ương coi trọng, và Tạ Gia là một trong số đó. Trong những tông môn cổ xưa như vậy, khi mà cân nhắc về đệ tử ở thê đội thiên kiêu thứ nhất, nếu như tu vi, thần hồn và thân thể đồng dạng là đạt tới hằng tinh cảnh đại viên mãn thì bọn họ có thể bồi bổ cho đi được ngoài 90 bước. Giống như Vương Bảo Nhạc vậy, giờ phút này thân thể đạt tới tận cùng, nếu chuyển ra ngoài tất nhiên sẽ là rung động khắp nơi. Trên thực tế thì lúc này cái lá cây vây khốn tiểu nữ hải kia cũng đã ngừng rung động. Nàng ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc, là nhìn phù văn bên ngoài cơ thể hắn, là nhìn uy áp khủng bố tràn ra từ cơ thể này. Thân thể tiểu cô nương có chút không khống chế nổi mà run rẩy. Trời lớn rồi, tiểu nữ hài thì thào. Trong con mắt lại xuất hiện đại lượng đồng tử, rất nhanh có nhiều âm thanh từ trong cơ thể khuếch tán ra. Thân thể cực đạo, điều đó không có khả năng. Từ xưa đến nay, thân thể cực đạo chỉ có trong truyền thuyết, không có khả năng có sinh mạng nào làm được. Đúng vậy, điều này là không thể, bởi vì muốn đạt đến thân thể cực đạo, thiên tài địa bảo cũng không cách nào gia trì. Ý thức thiên đạo tuy rằng mạnh, nhưng cũng không thể hoàn thành một bước quá độ cuối cùng được. Trên lý luận chỉ có nhục thể của chính mình vốn là nghịch thiên thì mới có khả năng này. Nhưng cái này thì không gọi là đột phá, mà gọi là trở về. Đủ các loại âm thanh quanh quẩn bốn phương, Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu lên. Hắn cảm nhận được thân thể mình giờ phút này đã đạt tới một trình độ không tưởng tượng nổi. Nhưng giờ phút này đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất không phải quan sát cơ thể, mà là chấm giết tiểu cô nương kia, rời khỏi phiến không gian quỷ dị này. Cho nên trong chớp mắt, khi mà tất cả đồng tử của tiểu cô nương đều co rút lại, hàn mang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, nhìn thẳng vào tiểu nữ hài, tay trái nâng lên, tóm chặt lấy vỏ kiếm bổn mạng, đồng thời tay phải đặt ở chỗ hư không trên vỏ kiếm, phảng phất như chỗ đó có một cái chuôi kiếm mà không ai có thể nhìn thấy được, bị Vương Bảo Nhạc nắm chặt, thần niệm chấn động, triệu hoán lá cây trở về. Lá cây cũng đã đạt đến cực hạn, trực tiếp bốc cháy khuếch tán ra, nhưng lại không biến mất. Đây là nguyên rủa do liệt diễm lão tổ lưu lại biến thành. Giờ phút này nó hóa thành đại lượng sương mù, rồi lao thẳng đến thân thể Vương Bảo Nhạc. Sau khi trở về bên cạnh hắn, nó lần nữa biến lại thành lá cây, chui vào túi trữ vật. Mà tiểu nữ hài bên kia phát ra một tiếng gào rú, thân sắc vặn dẹo. Sau khi cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, nó không có rời đi, mà dữ tợn hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ không cách nào hình dung, vọt thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà chém giết. Tốc độ của nó rất kinh người, chiến lực cũng bung ra ngập trời. Ở trên người nó thời khắc này càng hiện ra hơn 10 đạo thần ảnh, thậm chí còn đang gia tăng. Sau khi đạt đến con số hơn 100, tập hợp lực lượng của các thân ảnh này hóa thành một cái miệng lớn, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, hướng Vương Bảo Nhạc một ngụm đớp tới. Vương Bảo Nhạc thì ánh mắt lạnh như băng, trong đầu hắn đang tưởng tượng ra một thanh kiếm, giờ phút này đang bị mình nắm chặt lấy cái chuôi, rồi bị chính mình rút ra. Động tác của hắn bên ngoài cũng y như vậy, một tấc. Chỉ mới rút ra một tấc thôi mà thiên băng địa liệt, âm thanh nổ vang chuyển khắp bốn phương, một cỗ uy áp cực lớn và một đạo hảo quang cực hạn bộc phát ra, liền khiến tiểu nữ hải đang xông tới phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của nó giống như tuyết gặp nước sôi, nháy mắt liền bị hòa tan. Nhưng tiểu cô nương này cũng rất hung tàn, dù là thân thể tàn rã nhưng lại cưỡng ép hội tụ lại, chịu đựng sự đau đớn kịch liệt, lại mang theo vẻ không cam lòng, vẫn vọt tới, há cái miệng rộng bao phủ bốn phía Vương Bảo Nhạc, lập tức muốn nuốt xuống. Nhưng mà thần sắc Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh, rút ra hai tấc. Âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa, giống như một cỗ lực lượng có thể chấn áp hết thảy, xé rách hết thảy. Từ trên vỏ kiếm tuôn ra, hào quang thì càng là như vậy, để cho thiên địa biến sắc, tinh không vặn vẹo. Cái miệng rộng do tiểu nữ hài biến ảo ra, rốt cuộc không cách nào trèo trống, oanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Theo tiếng nổ chuyển ra, những tu sĩ của vạn tông vạn tộc lúc trước dung hợp, thân ảnh cũng lần nữa xuất hiện. Nguyên một đám trọng thương hôn mê bay ra tứ tán, lộ ra vị hoàng tử của tộc Vị Ương bị tiểu nữ hài gửi thân. Mà hoàng tử này thân thể cũng là run rẩy, hai cái đầu lâu thuộc về hắn trực tiếp sụp đổ, thậm chí một bộ phận thân thể của hắn cũng đều là như vậy, chia năm xẻ bảy, giống như là muốn đào thoát khỏi kiếm khí vậy. Thân ảnh của tiểu nữ hài biến ảo, sắc mặt tái nhợt, phát ra tiếng thét, lui nhanh về phía sau. Ngươi không phải Vương Bảo Nhạc, ngươi không phải là tu sĩ, ngươi không phải tính mạng của thời đại này. Không đúng, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi không phải tồn tại trong thế giới ở tấm bia đá này. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, muốn đem vô hình chi kiếm rút ra bốn tấc, nhưng trong chớp mắt ánh mắt hắn ngưng tụ lại, cái miệng lộ ra nụ cười, không có tiếp tục rút kiếm nữa. Bởi vì tại lúc tiểu cô nương rút lui, sau lưng nàng ở trong hư vô đột nhiên bị một cỗ kiếm khí xé rách ra, mở ra một đường thông suốt, sau đó thì một cái đại thủ duỗi vào, một phát đá chộp được cái đầu của tiểu cô nương kéo ra bên ngoài. Thiên đạo Minh Tông sống lại, không nghĩ tới còn có cố ý chí cổ xưa này cũng sống lại theo. Sư đệ, đây là sai lầm của ta. Âm thanh của Trần Thanh Tử quanh quẩn khắp nơi. Cái khu vực quỷ dị này do tiểu nữ hải đặt ra. Ầm ầm theo tiếng xé rách xuất hiện mà sụp đổ, coi như là một tầng kết giới vô hình, giờ phút này chia năm xẻ bảy, lộ ra tinh không màu xám bên ngoài. Cùng với là Trần Thanh Tử đang đứng ở trên cái hồng lô khu vực trung ương, người mà đã lâu Vương Bảo Nhạc không có nhìn thấy. Bảo Nhạc bái kiến sư huynh. Nhìn Trần Thanh Tử, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ cảm khái, hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu. Giờ phút này hồng lô bốn phía chỉ còn có ba tòa là còn uy áp, những tòa khác đã không có tác dụng gì, triệt để hoang phế rồi. Mà những tu sĩ của vạn tông vạn tộc kia cũng đều phiêu phủ ở bốn phía, toàn bộ hôn mê. Người thanh tỉnh lúc này chỉ còn Vương Bảo Nhạc và Trần Thanh Tử. Người trưởng thành rồi. Trong mắt Trần Thanh Tử vang theo vẻ thổn thức. Vừa nói đến đây, hắn bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn ra ngoại giới, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, sau đó thì bật cười ha ha. Bảo Nhạc, sư huynh đã câu được một con cá lớn, người có cùng ta một chỗ để hưởng dụng thức ăn hay không? Sư huynh chi mệnh, há có thể không theo. Vương Bảo Nhạc nghe vậy cũng đồng loạt nở ra nụ cười, ánh mắt sáng lên. Ok, như vậy thì những nguy cơ trước mắt tạm thời đã được giải trừ, còn những nguy cơ sau đó thì không biết thế nào, chúng ta hãy chờ đợi trong phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, mình toát hết mồ hôi ok rồi. Bye bye anh em nhé.